nàng thanh danh liền có thể nghĩ. Cho nên thôi Tuệ đối như thế hãm hại Trình Ân Hương, cuối cùng vẫn là vì đối phó chính mình. Nếu nàng thích loạn dùng chức quyền, Cố Khâm khiến cho nàng ở không cơ hội này. Cố Khâm tạm thời không tính toán dùng phong thủy đối phó Thôi Tuệ. Trước pháp luật lại nói, như vậy có thực quyền người còn thích loạn dùng chức quyền, giống nhau khẳng định là có chút cái đuôi nhỏ. Chỉ cần có chứng cứ, trực tiếp tố giác là đến nơi. Cho nên vẫn là muốn từ Lưu giám đốc nơi đó vào tay. Thôi Tuệ phân phó Lưu giám đốc làm sự tình xem như công vụ nhân viên tối kỵ. Nếu có thể làm Thôi Tuệ thừa nhận, không cần tìm khác cái đuôi đều có thể làm nàng ăn cái lỗ nặng. Hiện tại công nghệ cao thật sự quá nhiều, đều không cần nàng ra tay. Chỉ cần thuyết phục Lưu giám đốc, làm hắn cấp Thôi Tuệ gọi điện thoại, sau đó ghi âm, đem Thôi Tuệ vòng đi vào, làm nàng thừa nhận việc này liền dễ làm mà đi. Cho nên vẫn là muốn đi tìm này Lưu giám đốc một lần a. Nếu là có thể, Cố Khâm thật không muốn. Công khóa hoàn thành, Cố Khâm nhìn xẻ tivi, tới rồi 9 giờ liền tính toán ngủ. Mới vừa đi vào phòng, di động liền vang lên. Cố Khâm biết khẳng định là Tần tiên sinh. Mấy ngày nay hắn vẫn là bộ dáng cũ, buổi tối sắp ngủ trước cho nàng phát tin nhắn. Cố Khâm hai ngày này tâm tình không tốt lắm, cho nên cũng chưa như thế nào cùng hắn liêu, chỉ nói chính mình buồn ngủ, ngủ ngon linh tinh. Hắn cũng sẽ không cường lôi kéo Cố Khâm nói chuyện phía Mani Tần tiên sinh. Tâm tình hảo chút không? Cố Khâm, khá hơn nhiều. Tần tiên sinh mỗi ngày ban ngày vội sao? Cảm giác ngươi luôn là ở ta mau ngủ thời điểm phát tin nhắn tới Tần tiên sinh. Phía trước trở về là bởi vì có việc đã giải quyết, hiện tại không có việc gì nhưng làm. Ban ngày là sợ ngươi có chuyện, cho nên mới ở ngươi buổi tối mau ngủ thời điểm cùng ngươi liêu hai câu. Trước hai ngày tâm tình không tốt, có phải hay không trong nhà phát sinh sự tình gì? Cố Khâm, ân, bất quá đã giải quyết, luôn là cảm thấy thế giới này có chút có quyền thế người là có thể tùy ý ức hiếp dân chúng. Cho nên ta cũng muốn biến có quyền thế. Không quyền không thế có tiền cũng có thể. Tần tiện sinh nhịn không được cười một cái. Trở về tin nhắn, đường đường phong thủy sư còn sẽ bị ức hiếp sao? Cố Khâm, đương nhiên, ta hiện tại một chút thanh danh đều không có. Bị ức hiếp cũng là bình thường. Hơn nữa tổng muốn tuân thủ pháp kỷ. Có chuyện gì trước thông qua pháp giải quyết. Nếu giải quyết không được, ta tưởng chính mình mới có thể ra tay. Tần tiên sinh nghĩ như vậy cũng không sai. Hiện tại là pháp chế thế giới, bất quá cũng không cần quá để ý. Thế giới này ức hiếp lăng nhược, tổn hại pháp kỷ sự tình không ít. Cho nên liền tính thật dùng phong thủy đối phó rồi bọn họ cũng không cần trong lòng không thoải mái. Bởi vì ngươi không sai. Ta tin tưởng A Khâm không phải loạn dùng phong thủy thuật pháp người. Cũng tin tưởng ngươi trong lòng đều có hắc bạch chính nghĩa. Cho nên A Khâm đừng lo lắng. Cũng bị phiền lòng. Ngươi làm cái gì ta đều là duy trì ngươi. Cố Khâm trong lòng mềm chút. Cảm ơn Tần tiên sinh ân ủi. Trong lòng thật nhiều lạp. Đúng rồi. Tần tiên sinh thương thế thế nào? Tần tiên sinh. Đã không có việc gì, đừng lo lắng, buổi tối sớm chút nghỉ ngơi. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, nghỉ đông không cần quá mệt mỏi chính mình, phóng nhẹ nhàng một ít. Hảo, sớm chút nghỉ ngơi đi, Cố Khâm. Ngủ ngon, Tần tiên sinh. Ngủ ngon, Cố Khâm đóng di động liền ngủ hạ. Nàng đi vào giấc ngủ thực mau. Trên cơ bản vài phút là có thể tiến vào giấc ngủ sâu. Bất quá nếu là có động tĩnh, nàng cũng sẽ lập tức bừng tỉnh lại đây. Ngày hôm sau buổi sáng lên đi Đại Sơn, nàng hiện tại cơ hồ đều không cưỡi này xe cẩu, đều là phụ trọng 10 cây di tả hiệu sofa chạy vội đi Đại Sơn. Nàng hiện tại quyền cước công phu còn không được tốt lắm, chủ yếu là rèn luyện không đủ. Ngay từ đầu 5 cây di bao cát, hiện tại đã 10 cây di, sẽ chậm rãi tiếp tục gia tăng. Như vậy chạy vội đi Đại Sơn, rèn luyện tu luyện 9 giờ đúng giờ đã trở lại. Trình Ân Hương đi công ty trình từ chức thư, Cố Gia hôm nay đã chính thức nghỉ, không đi học bù, lại có nửa tháng liền phải ăn Tết. Đây là Cố Khâm ở chỗ này cái thứ nhất Namani trở về thời điểm Cố Gia cũng thần chạy về tới. Hắn thần chạy có đoạn nhật tử, cũng không tính quá cố hết sức, bất quá vẫn là ra một đầu hãn. Lúc này chính lấy khăn lông sát tóc, nghe thấy Cố Khâm trở về liền cùng nàng nói: Khâm Khâm, ta nghĩ kỹ, ta muốn thử xem ngươi nói kia biện pháp. 4 cái giờ nói, kiên trì một chút cũng đi qua. Hết chương.